Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 218 cấm nguyệt tỷ tỷ từ trước đến nay ôn nhu thiện lương. Ta kêu Nhan Bạch, ta là Thế Lương ca ca muội muội. Lần trước chúng ta ở cấm nguyệt tỷ tỷ muội muội cấm bạch lễ tang thượng. Nhan Bạch khóe môi xử một mặt cười. Chỉ là nói đến chỗ này. Bỗng nhiên cấm thanh. Nàng thật cẩn thận nhìn trước mặt cấm nguyệt cùng với cấm phụ cấm mẫu sắc mặt. Như là phản ứng lại đây cái gì dường như. Tiếp tục mở miệng nói, thực xin lỗi. Ta không phải cố ý nói lên cấm nguyệt tỷ tỷ các ngươi chuyện thương tâm tình. Các ngươi đừng khổ sở. Ta biết các ngươi nhất định cũng rất thương yêu. Luyến tiếc cấm bạch tỷ tỷ. Ta, Nhan Bạch mở miệng nói ra an ủi nói. Giọng nói vừa mới rơi xuống. Cấm nguyệt cùng với cấm phụ cấm mẫu trên mặt biểu tình càng khổ sở. Người khác đều chỉ nói bọn họ là tưởng niệm chính mình thân nhân mà sắc mặt khó coi. Trên thực tế là vì cái gì? Chỉ có chính bọn họ biết, cấm nguyệt nghe thấy được cấm bạch tên chỉ cảm thấy yết hầu như là ngạnh. Một cây thứ giống nhau. Không thể đi lên hạ không tới. Rõ ràng là một cái đã chết đi người. Vì cái gì tổng còn muốn như vậy xuất hiện ở nàng trong sinh hoạt. Ảnh hưởng nàng, cấm nguyệt nhanh chóng bằng phẳng một chút tâm tình của mình. Tùy theo nhìn về phía Nhan Bạch ca ca, ta có phải hay không lại nói sai rồi lời nói. Nhan Bạch có chút không biết làm sao nhìn Nhan Thế. Lương, trong ánh mắt mang theo nồng đậm không muốn xa rời, Nguyệt Nhi. Bá phụ bá mẫu, ta muội muội nàng tuyệt đối không phải cố ý. Từ lần trước gặp mặt lúc sau, nàng liền dị thường tưởng tái kiến Nguyệt Nhi sao. Nói phi thường thích cấm nguyệt tỷ tỷ, lúc này đây đại khái là thật là vui, cho nên mới, Nhan Thế Lương vội vàng mở miệng, hắn tuy rằng thấy chính mình người thương bởi vì nhớ tới kia chuyện mà không thoải mái, có chút đau lòng, nhưng là nhìn về phía chính mình muội muội Nhan Bạch, kia trương hồn nhiên vô tội khuôn mặt, nàng cái gì cũng không biết, vừa mới nói cũng là vô tâm chi thất, đối mặt nàng. Như thế nào nhẫn tâm trách móc nặng nề, ân, ta thực thích cấm nguyệt tỷ tỷ, vẫn luôn rất muốn trông thấy cấm nguyệt tỷ tỷ đâu. Ca ca thường thường nói, cấm nguyệt tỷ tỷ thực thiện giải nhân ý, ôn nhu thiện lương, Nhan Bạch gà con mổ thóc giống nhau gật đầu. Phụ họa Nhan Thế Lương nói, thanh âm mềm mại, như vậy một chút việc nhỏ, ta tự nhiên sẽ không sinh khí, tin tưởng ngươi nhất định cũng là vô tình. Cấm nguyệt bình phục tâm tình của mình, giơ lên một mặt ôn nhu tươi cười, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Nhan Bạch, chỉ là đáy mắt chỗ sâu trong lại là phát tiết phẫn hận không chỗ phát tiết. Mặc kệ cố ý vẫn là vô tình, nàng đều tưởng hung hăng phiến một cái tát ở nàng trên mặt. Bởi vì nàng làm nàng nhớ tới cấm bạch, cái này nàng nhất phẫn hận người chính là không thể. Bởi vì nàng là ôn nhu thiện lương. Tuyệt đối sẽ không lòng dạ hẹp hòi, bởi vì loại chuyện này cùng người so đo, cho nên chỉ có thể nghẹn y. Ký chủ đại đại, ngươi là cố ý nói như vậy đi. 114 cảm thấy chính mình quá hiểu biết chính mình ký chủ đại đại. Phúc hắc không muốn không muốn, rõ ràng là cố ý nói những lời này cho bọn hắn ngột ngạt. Cố tình lại trang một bộ vô tội bộ dáng, còn cố ý khen cấm nguyệt một phen. Cái gì ôn nhu khả nhân, thiện giải nhân ý, cấm nguyệt chỉ sợ là chung chỉ có thể nghẹn, còn gì đều không thể nói. Cấm phụ cấm mẫu càng là như thế, tổng không thể cùng một cái tiểu loli so đo đi. Đúng rồi, tương đương bởi vì cấm nguyệt tỷ tỷ từ trước đến nay ôn nhu lại thiện lương đâu. Cho nên ta muốn cho cấm nguyệt tỷ tỷ hào hào biểu hiện ra nàng ôn nhu cùng thiện lương nha, Nhan. Bạch đen nhánh trong mắt giấu vết Nhan Thế Lương. Cấm nguyệt cùng với cấm phụ cấm mẫu thân ảnh. Khóe miệng giơ lên độ cung cực thiện. Cây quạt nhỏ dường như lông mi nhẹ nhàng rung động, không biết vì sao. 114 cảm thấy có chút khiếp đến hoảng. Hết chương.